Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1812, bại lui. Chớ có ăn nói linh tinh, còn không bó tay chịu trói. Cái kia Lệ Trúc trưởng lão xa xa lập cùng một lầu bên trên. Gặp Đông Vũ dung lịch thanh kiếm phóng lên trời, tuy rằng thanh thế rất lớn. Nhưng cũng ánh sáng hỗn tạp, hiển nhiên chỉ là cấp cao pháp bảo, không coi là huyền bảo, không khỏi trên mặt mang theo vẻ châm chọc, lạnh giọng hét lớn nói, cái kia thanh sắc hỏa long theo Lệ Trúc một tiếng này hét lớn. Càng phát liệt diễm nhảy bốc lên, người xem người mắt xuyên thấu qua kính nể vẻ cuồng nhiệt. Đều nói Lệ Trúc lão tổ thanh diễm long tiên chính là thiên trụ sơn phúc địa nắm chắc hệ hỏa huyền bảo một trong, hôm nay có duyên gặp được, quả nhiên không tầm thường. Ta như có loại này huyền bảo, này thiên trụ sơn phúc địa lại có chỗ nào không đi được. Khá hơn nữa pháp bảo cái kia cũng đến xem là ai đến triển khai. Đặt ở ngươi trong tay bất quá cũng chỉ là người tài giỏi không được trọng dụng. Không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Khà khà, Lệ Trúc lão tổ chính là thành danh hơn trăm năm kim đan lão tổ. Ta lại làm sao có khả năng cùng hắn so với. Xem ra này kim giao đảo đảo chủ Đông Vũ Dung lúc này cũng bị giáo huấn đến mức rất thảm. Bản thân liền là bị tổn thương căn cơ kim đan lão tổ. Thực lực muốn suy giảm. Bây giờ dĩ nhiên dùng một thanh pháp bảo cấp phi kiếm đi nghênh đón Lệ Trúc lão tổ huyền bảo thanh diễm long tiên thì lại làm sao là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, này kim giao đảo đảo chủ đúng là vị hán tử. Xuyệt, lời này có thể nhỏ giọng một chút nói. Ngoặc kép, này thiên trụ thành hội tụ thiên trụ sơn phúc địa thậm chí một triệu dặm hải vực tu sĩ. Tự nhiên không thiếu các lộ luyện khí cao thủ. Rất nhanh liền phát hiện Đông Vũ Dung dùng pháp bảo cùng Lệ Trúc lão tổ dùng chênh lệch một cấp bậc. Không cách nào so với. Hơn nữa Đông Vũ Dung biển rộng một trận chiến tuy rằng thành danh. Nhưng căn cơ bị hao tổn cũng là thiên hạ đều biết. Vì lẽ đó không có một người xem trọng Đông Vũ Dung. Hừ, bằng ngươi cũng xứng để bản tôn bó tay chịu trói. Chính khi mọi người mỗi người nói một kiểu. Cái kia Lệ Trúc lão tổ đem thanh long thi triển càng thêm liệt diễm nhảy nhảy. Tự nhận chắc chắn thắng thời gian. Cái kia thanh lịch kiếm hóa hồng mà tới. Cong, cong, cong, liên tiếp mấy kiếm bổ vào thanh sắc hỏa long trên người. Cái kia thanh sắc hỏa long bị lợi kiếm chém chỗ. Liền nổi lên đoàn đoàn hỏa diễm. Dường như khói hoa ở trên không tỏa ra giống như vậy. Cực kỳ rực rỡ lóa mắt, chỉ là mỗi một lần nổi lên đoàn đoàn hỏa diễm phía sau. Cái kia thanh sắc hỏa long ngọn lửa trên người liền yếu hơn một phân. Trong chớp mắt, 7, 8 kiếm hạ xuống, cái kia thanh sắc hỏa long ngọn lửa trên người liền toàn bộ diệt. Trở thành một cái màu xanh roi ở không trung vặn vẹo. Phảng phất bị người cởi hết quần áo. Cái kia thanh lịch kiếm lại nổi lên một kiếm. Cong, một tiếng vang thật lớn. Cái kia màu xanh roi liền chợt địa lui về. Lầu bên trên, Lệ Trúc lão tổ trên mặt xông lên một vệt màu máu. Lại bị hắn miễn cưỡng cho đè ép xuống. Mắt bên trong xuyên thấu qua bắn ra càng là vẻ hoảng sợ. Kim đan trung kỳ, này Đông Vũ Dung đại nạn bất tử. Dĩ nhiên ngược lại một bước bước vào kim đan trung kỳ cảnh giới. Lệ Trúc lão tổ một mặt khiếp sợ tự lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh, hắn liền từ khiếp sợ bên trong tỉnh lại. Đối với phía sau đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Đầy mặt hoảng sợ đệ tử truyền lệnh nói. Lập tức truyền lệnh xuống. Bất luận người nào đều không được ngăn kim giao đảo đảo chủ đường đi. Vi sư muốn lập tức về một chuyến tông môn. Nói đi, cái kia Lệ Trúc lão tổ liền hóa thành một đạo thanh quang hướng Thanh Viêm Tông vạch tới. Này thiên trụ thành, người thường không thể phi hành. Chỉ có hai tông ở đây trấn giữ nhân viên. cùng với hai tông kim đan lão tổ có thể tự do ra vào phi hành. Lệ trúc lão tổ dĩ nhiên thất bại. Mau nhìn, đó là lệ trúc lão tổ. Hắn về Thanh Viêm Tông, lấy cấp cao pháp bảo thắng huyền bảo. Hơn nữa lệ trúc lão tổ vẫn là thành danh đã lâu kim đan sơ kỳ lão tổ. Chẳng lẽ kim giao đảo đảo chủ đã bước vào kim đan trung kỳ không thành? Kim đan trung kỳ lão tổ. Này, sao có thể có chuyện đó? Không phải nói kim giao đảo hải vực một trận chiến, hắn đã nghiêm bị thương nặng căn cơ, thậm chí liền pháp bảo đều tự bảo sao? Xem ra lần này Minh Hồn Môn tính toán sai rồi. Vốn tưởng rằng Huyết Vân lão tổ xuất quan, trước hết giết giết kim giao đảo uy phong, đoạn nó tài lộ, không nghĩ tới cái kia đông đảo chủ đại nạn bất tử. Dĩ nhiên tựa hồ bước chân vào kim đan trung kỳ, liền lệ trúc lão tổ đều muốn thua. Không phải là, không trách đông đảo chủ dám như thế tùy tiện, vừa nghe nói Hạ Long đan phường bị đập, liền tới rồi Thiên Trụ Thành. Nguyên lai đột phá trở thành kim đan trung kỳ. Kim đan trung kỳ chính là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, đứng đầu nhất tồn tại. Đông đảo chủ quả thật có liều lĩnh tư cách, chỉ là hắn dù sao mới vừa bước vào kim đan trung kỳ. Hơn nữa lại có Minh Hồn Môn cường địch ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Bây giờ nhưng ngay cả Thanh Viêm Tông cũng không để vào mắt. Tựa hồ có hơi tùy tiện quá đầu. Ta nhìn Thanh Viêm Tông còn có cái kia Phong Ảnh Tông là tuyệt đối không biết ngồi xem kim giao đảo. Quật khởi, ngoặc kép, thành bên trong quan chiến người, gặp mấy kiếm phía sau. Cái kia thanh sắc hỏa long liền trở thành một cái roi bay trở lại. Tiếp theo lệ trúc lão tổ liền chống bảo quang rời đi Thiên Trụ Thành. Nhắm đông mặt đi, lập tức chấn kinh đến một tháp hồ đồ. Dồn dập kinh ngạc thốt lên, mỗi người nói một kiểu, đặc biệt là cái kia lúc trước bị Đông Vũ Dung phách gãy một cái cánh tay. Còn đang suy nghĩ chậm chút về môn phái nhất định phải cố gắng kiện ra một trạng liệt Nhật Môn cùng. Hàn Vân cung người, càng là sợ đến đầy đầu mồ hôi lạnh, tứ chi lạnh lẽo, kim đan trung kỳ lão tổ a, đây chính là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa đứng đầu nhất đại nhân vật. Đây nếu là kiện ra đi, phòng trừng môn chủ, cung chủ, lập tức liền sẽ đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Dám đắc tội kim đan trung kỳ lão tổ, đây không phải là cho môn phái trêu chọc thiên đại tai họa sao? Các ngươi coi chừng Thiên Trụ Thành, không phải đến trêu chọc kim giao đảo người. Bản tôn muốn lập tức về một chuyến sơn môn, tây thành một tòa lầu. Một vị nam tử mặc áo trắng, đối với sau lưng thông báo một câu, liền hóa thành một tia sáng trắng, hướng Phong Ảnh Tông phương hướng vạch tới. Cái kia lệ trúc lão tổ lại dám gọi đông huynh ngươi bó tay chịu trói. Cũng thật là không biết trời cao đất rộng, đáng tiếc đông huynh phi kiếm tính chất kém một chút, bằng không cái gì đó lệ trúc lão tổ nhất định phải gặp xui xẻo. Hổ Dũng gặp Đông Vũ Dung mấy kiếm đẩy lùi cái kia Thanh Viêm Tông lệ trúc lão tổ. Vừa hả giận, lại là có chút nóng lòng muốn thử. Cặp mắt nhìn chung quanh, tựa hồ cũng muốn tìm một người giết tới một giết, mà bao bách đám người thì lại đã sớm nhìn mắt choáng váng. Trong thân thể nhiệt huyết sôi sùng sục, khó có thể ức chế. Hổ huynh, ngươi đang nhìn chung quanh cái gì? Hàng Cầm gặp Hổ Dũng nhìn chung quanh, không nhịn được hé miệng cười hỏi. Kha kha, chấn thủ Thiên Trụ Thành không phải Thanh Viêm Tông cùng Phong Ảnh Tông hai tông sao? Ta đang tìm Phong Ảnh Tông Thái Thượng Trưởng Lão đây. Hổ Dũng nói, hồ đồ, hai tông lập phái hơn 1000 năm, gốc gác cực sâu dày. Nếu không là lần này bọn họ dĩ nhiên dung túng Minh Hồn Môn ở Thiên Trụ Thành đối với bao bách đám người ra tay, hơn nữa bọn họ hai tông môn nhân cũng có tham dự vào. Ta cũng không muốn với bọn hắn nổi lên va chạm. Chuyện lần này, bọn họ nếu chịu nhượng bộ, giao ra bọn họ tông môn phạm tội đồ, lại đồng ý chúng ta không nhúng tay vào Kim Giao Đảo cùng Minh Hồn Môn việc. Chúng ta liền muốn thấy đỡ thì thôi, không thể lại quá nhiều tương bức, như bọn họ không chịu nhượng bộ, mới muốn chân chính chém giết một phen, để cho bọn họ biết được sự lợi hại của chúng ta cùng quyết tâm. Chỉ là này chính là vạn hành động bất đắc dĩ, dù sao thật muốn cùng bọn họ chém giết, một khi bọn họ cũng khoát đi ra ngoài, chúng ta chỉ sợ cũng là hung hiểm cực kỳ. Một khi tái tạo thành vô tội thương vong, cũng là không tốt. Nói đến cùng, hai tông này tuy rằng bá đạo, cũng không giống Minh Hồn Môn như vậy tàn nhẫn không nói. Tất cả đều là tà ác hạng người, có thể không khai sát giới, hay là muốn dĩ hòa vi quý. Cát Đông Húc gặp Hổ Dũng một bộ nóng lòng muốn thử, e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ. Biết được cái tên này bản tính dũng mãnh hiếu chiến, bây giờ hắn lại thành yêu đan trung kỳ lão tổ, Kim Giao Đảo cũng thế lớn, này bản tính liền phóng đảm nhiệm đi ra, sắc mặt không khỏi chìm xuống, răn dậy nói, này Hổ Dũng bây giờ là cao quý yêu đan trung kỳ. Có thể nói ở này Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cùng 1 triệu dặm hải vực một vùng, đã không sợ bất kỳ kẻ nào. Nhưng chỉ có Cát Đông Húc, trong lòng hắn nhưng là kính nể như sư tôn trưởng già. Gặp sắc mặt hắn kéo xuống, nhất thời sợ đến cả người đều run lập cập, sắc mặt đều hơi trắng bệch, vội vã nói, là, đệ tử rõ ràng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.